Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 155, sao cô lại tới đây? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc trước cô cảm thấy Tư Đồ Dật là người không tệ, lại còn xem hắn như là em trai mình. Tư Đồ Dật này quả thực chính là một tên vô lại. Nhược Nhiên tức giận trở về giường vén chăn lên, che cả đầu lại. Tư Đồ Dật đứng ngoài cửa nhìn Nhược Nhiên một lúc rồi xuống lầu, tâm tình hắn vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Mới vừa rồi Tư Đồ Dật nhìn thấy được bộ dạng gần như phát điên của Nhược Nhiên, thiếu chút nữa hắn đã bật cười theo. Cô gái này làm sao lại thú vị như vậy chứ? Động một chút là phát điên lên, không cách nào bật lại được hắn, thật là thú vị. Chú Quyền ở dưới lầu nhìn Tư Đồ Dật nhàn nhã đi xuống, mặt tươi cười, khiến trong lòng ông dâng lên một sự cảm tốt. Chú Quyền há hốc mồm, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì hết mà im lặng đi về phía phòng mình. Hy vọng suy đoán của ông không đúng, ngôn tình là thiên đường, cứ như vậy đi, nhất định phải chiếm được đấu thầu khu đất H và khu G theo như lời các hội đồng quản trị đã nói vừa rồi. Trong phòng họp Tư Đồ Hiên Nhiên điềm tĩnh nói, làm mọi người ở phía dưới gật đầu tán thành, nhưng nhìn khóe miệng tổng giám đốc mang theo nụ cười lạnh, làm cho toàn thân họ run lên. Bọn họ không biết tại sao tổng giám đốc lại nhắm vào tập đoàn Trương Thị, nhưng mà kế hoạch lần này quả thật là có chút tàn nhẫn. Nhìn mọi người đi ra ngoài, Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng dựa người lên ghế ra, ung dung nhàn rỗi nhìn cây bút trong tay mình. Hắn từng nói, muốn cho tên Lăng Nhất một lễ vật chính là lần tranh thầu sắp tới. Tối mai có yến tiệc nhưng không biết có mang được người phụ nữ kia đi tham dự không, không biết thân thể cô đỡ hơn chưa. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Hiên Nhiên đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp. Vừa vào phòng làm việc Tư Đồ Hiên Nhiên đã nhìn thấy một người ở trong phòng mình, Tường Vi. Sao cô lại ở đây? Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ chau mày, lại nghĩ đến cuộc điện thoại đêm qua của cô ta. Chấm, cách chương.